Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087, chương 21. Hắn còn sớm 10 năm đây. Vương giả trở về. Thi đấu ngày thứ hai ra qua báo chí. Hầu như tất cả đều trích dẫn cái này tiêu đề xây đô cao trung lúc trước thi đấu bên trong biểu hiện. Quả thật làm cho động lòng người mỗi ngày tin tức xã trưởng Kozumi. Kích động cả người thịt mỡ đều run rẩy, hắn không tính là một cái chân chính fan bóng chày. Liền ngay cả bóng chày quy tắc cũng không phải khiến cho rất rõ ràng, nhưng này chút nào sẽ không ảnh hưởng hắn đối với Seido cao. Trung yêu thích, đối với Sawamura Eizun yêu thích này chi đội bóng, quá mang cảm, liền hắn người ngoài nghề này nhìn đều cảm giác kích thích đến không được. Có thể tưởng tượng những kia đần độn fan bóng sau khi xem sẽ có như thế nào biểu hiện, đương nhiên hắn chi cho nên sẽ có cảm giác như vậy. Nguyên nhân trọng yếu nhất là những kia đã chạy tài trợ thương một lần nữa trở về, bọn họ khóc lóc hô trở về. Hirota tập đoàn chủ tịch tự mình gọi điện thoại tới muốn thêm vào đầu tư, còn biết được Koshien bên trong có siêu sao, một cách tự nhiên sẽ có các loại phúc lợi cùng chỗ tốt. Chủ sự Koshien nhiều năm như vậy, Kozumi phi thường rõ ràng điểm này, có thể như Sawamura như vậy có thể mang đến lớn như vậy sức hiệu triệu còn thực sự không nhiều. Kozumi đối với Sawamura thấy hứng thú, hắn quyết định cố gắng hiểu rõ một phen khó mà nói. Sau khi bọn họ có thể có cơ hội hợp tác đây một bên khác. Seido cao trung người cũng nhìn thấy báo chí nói như thế nào đây. Nhìn thấy báo chí trong nháy mắt, tâm tình của bọn họ vẫn là rất phức tạp. Kataoka huấn luyện viên trước sau như một từ chối tin tức. Phóng viên quấy rầy, chỉ cho phép bọn họ tham quan, không cho phép bọn họ phỏng vấn tuyển thủ. Chúng ta là người thất bại. Ở lúc huấn luyện, huấn luyện viên vẫn dùng câu nói này đến thúc giục mọi người, không riêng là người bên ngoài biết. Tự chúng ta cũng hẳn phải biết. Chúng ta là người thất bại, lần này cơ hội. Ngàn năm một thuở đem trước vinh dự đều dứt bỏ đi. Những kia theo chúng ta không có quan hệ, tương lai của chúng ta. Cần nhờ hai tay của chính mình đến sáng tạo. Tiểu các bạn bè mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, mọi người tâm thái điều chỉnh không sai. Trải qua lần kia thất bại, mọi người tâm thái đều trầm yên tĩnh lại, bây giờ có thể tốt vô cùng xem kỹ chính mình. Cũng có thể tích cực đối với tương lai đối thủ cùng thi đấu, ngày mai starting pitcher là Furuya. Satoru Kawamura chuẩn bị sẵn sàng, nếu như thi đấu xuất hiện biến hóa gì đó. Người bất cứ lúc nào làm tốt thay đổi người chuẩn bị, ngày hôm qua thi đấu cho Kawakami. Bởi vì chỉ ném hiệp 5, vì lẽ đó cũng không có thay đổi người. Hắn bằng là ném toàn bộ cái kia một cuộc tranh tài ngày mai thi đấu. Liền giao cho Furuya. Satoru Kataoka huấn luyện viên là muốn như vậy. Nhưng đối thủ là Uya cao trung, giao cho Furuya Satoru chính mình. Thật giống không thể để cho người yên lòng, vì lẽ đó cũng làm cho Sawamura theo làm chuẩn bị, như vậy liền không có sơ hở nào. Đối phương là Metropolitan trường học, thật sự có cần phải như thế đề phòng sao? Ochiai nắm bắt chính mình trên cằm vuốt râu, nhìn về phía Kataoka, bọn họ mấy năm trước cũng từng đánh vào qua Koshien. Araki tiên sinh chỉ huy rất tốt, hơn nữa bọn họ hiện tại Iwakabayashi. Ta còn có chút ấn tượng chúng ta đã từng mời qua. Bị cự tuyệt, vốn cho là hắn sẽ gia nhập Tây Tô hoặc là Ichidezen đây. Không nghĩ tới đi tới Uya, tương đương, Ochiai một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng dấp. Nếu như đối phương thật sự như ngươi nói như vậy có năng khiếu, giao cho Furuya Satoru chính mình một người có thể hay không quá nguy hiểm? Kataoka gật gù, ta cũng là như thế nghĩ, cho nên mới để Sawamura làm chuẩn bị. Có điều trong một tháng này, Furuya Satoru biểu hiện cũng phi thường tốt, thực lực của hắn phỏng chừng cũng sẽ để đối thủ giật nảy cả mình. Một bên khác, số 5 phòng ngủ Sawamura ngạc nhiên nhìn chặn ở chính mình cửa hai người này. Đầu óc mơ hồ, hai người các ngươi một khối tìm đến ta. Là muốn làm gì? Cửa đứng chính là Miyuki cùng Furuya Satoru, một cái catcher, một cái picture ngày mai starting battery, bọn họ coi như muốn thương lượng cái gì. Tựa hồ cũng không cần tìm chính hắn một picture đến cố vấn chứ. Cái tên này hỏi ta một ít ném bóng sự tình. Ta cảm giác phương diện này ngươi là chuyên gia. Cho nên trực tiếp dẫn hắn tìm đến ngươi. Sawamura nhún nhún vai. Theo hai người đi ra ngoài, muốn hỏi cái gì? Đến bên trong luyện tập tràng. Sawamura hỏi, làm sao mới có thể làm cho batter đánh không chúng ta cầu? Furuya Satoru cũng không khách khí. Sawamura sững sờ. Hắn tỉ mỉ đánh giá Furuya Satoru một phen, trong lòng cảm khái cực kỳ. Cái tên này rốt cục cũng đi đến một bước này, như Furuya Satoru thiên tài như vậy. Bản thân hắn ném bóng, liền đầy đủ chính mình ăn cả đời mà như vậy picture. Lại rất ít có thể đi tới đăng phong tạo cực, trình độ quá ỷ lại thiên phú. Cuối cùng cũng sẽ bị thiên phú mệt, này bên trong cũng có số rất ít. Sẽ ý thức được, thiên phú của bọn họ không thể ăn cả đời như Furuya Satoru. Cũng đã bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ được điểm này, trước kia là cho rằng cầu chỉ cần ném ra đến, người khác liền khẳng định đánh không trúng, sau đó phát hiện mất linh. Tự nhiên cần tìm phương pháp của hắn, người không phải đã bắt đầu học Breaking Ball sao? Sawamura nói rằng. Furuya Satoru lắc đầu một cái. Không đủ. Sawamura lần này thật sự nở nụ cười. Không nghĩ tới Furuya Satoru trưởng thành nhanh như vậy, cứ như vậy. Hắn cũng không thể khinh thường, đầu tiên muốn biết rõ một cái khái niệm. Cái gì là ném bóng? Furuya Satoru không hiểu. Sawamura nhìn hồ đồ bạn tốt, cười nói, từ mặt chữ lên phân tích. Ném bóng có điều chính là từ pitcher trong tay ném ra đến cầu mà thôi, nhưng trong này cũng có khác. Nhau bóng tốt, bô, bị đánh ra đi tới, bị phòng thủ ở những này cũng khác nhau, đứng pitcher góc độ rằng. Cái gọi là tốt ném bóng, đơn giản liền hai cái ý tứ. Một cái là làm cho đối phương đánh không trúng bóng tốt. Một cái là làm cho đối phương đánh không được. Có thể phòng thủ trụ ném bóng, ngươi hỏi ta làm sao ném bóng, đối thủ mới có thể đánh không chúng ta, thật không có cách nào trả lời ngươi. Trên thực tế, rất khó làm được điểm này nếu như ngươi thật sự muốn nâng cao một bước. Đầu tiên nghĩ tới cũng không phải cái này, mà là ngẫm lại chính ngươi sẽ cái gì. Làm sao lợi dụng ngươi vũ khí trong tay, chiến thắng đối thủ, chiến sĩ cầm trong tay trường thương. Đao khách cầm trong tay bảo đao, ninja cầm trong tay chủy thủ, chúng nó công dụng khẳng định đều không giống nhau. Nhưng mục tiêu là như thế, vậy thì là giải quyết đối thủ, muốn làm sao dựa vào ngươi vũ khí trong tay để giải quyết đối thủ. Nghĩ thông suốt điểm này, ngươi ném bóng nên là có thể nâng cao một bước. Sawamura nói rất trắng ra. Còn Furuya Satoru có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Liền không phải Sawamura có thể khống chế. Ở thi đấu trước, đột nhiên nói cho hắn những này, thật sự được không? Miyuki hỏi. Sawamura không đáng kể nhún nhún vai. Ngươi dẫn hắn tìm đến ta, không phải là cái mục đích này sao? Bị ngươi nhìn ra rồi. Miyuki không để ý lắm nói rằng, có điều ngươi còn thật là hào phóng, không làm được đối phương nhưng là sẽ vượt qua ngươi. Sawamura một mặt không có gì lo sợ, điểm này ta so với hắn sớm lĩnh ngộ 10 năm. Ý tứ, Furuya Satoru còn kém xa. Thiết, Miyuki xem thường cắt một tiếng, 10 năm. 10 năm trước Sawamura liền cái 5 tuổi thằng nhóc, hắn có thể biết cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.